Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2399, bao trói buộc. Sunny không biết liệu Puppeteer, kẻ điều khiển, đã nói cho cậu sự thật hay chỉ đang thêu dệt nên những lời dối trá phức tạp. Cố tình nhào nặn chúng sao cho phù hợp với tâm trí con mồi. Có lẽ là cả hai. Những mảnh vụn sự thật xen lẫn giữa sự lừa dối để tất cả nghe có vẻ đáng tin và hấp dẫn hơn nhiều. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, chưa một khoảnh khắc nào Sunny tin rằng Puppeteer, kẻ điều khiển, đứng trên thứ điên cuồng hiểm độc mà tất cả Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, dường như phải chịu đựng. Có lẽ Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, thực sự bị điên loạn bởi Call of the Flame, tiếng gọi của ngọn lửa, giống như Awaken, thức tỉnh, phải vật lộn để duy trì sự tỉnh táo khi tiếp xúc với Call of Nightmare. Tiếng gọi của ác mộng, có lẽ con bướm đen khổng lồ thực sự giỏi trong việc kìm nén ác ý của nó. Ở một mức độ nào đó, nhưng không phải vì nó thực sự thoát khỏi sự thôi thúc điên cuồng muốn phá hủy và nuốt chửng bất cứ ai và bất cứ thứ gì không bị voi, hư không, làm cho méo mó. Thay vào đó, nó chỉ đơn thuần là để dụ dỗ N ản nhân của mình vào một cảm giác an toàn giả tạo. Giống như cách Puppeteer, kẻ điều khiển, đã cố gắng dụ dỗ Sunny, nó luôn có ý định nuốt chửng Sunny, đó là trường hợp tốt nhất. Tệ nhất, ý định của nó là biến cậu thành một con rối, nhiễm corruption. Sự tha hóa cho cậu và biến cậu thành nô lệ của nó. Nếu vậy, Sunny cũng chẳng có lý do gì để tin vào phần còn lại những gì con bướm khổng lồ đã nói. Nhưng vẫn còn đó, điều gì sẽ xảy ra nếu phần còn lại của nó thực sự là sự thật? Điều gì sẽ xảy ra nếu một phần của nó là sự thật? Điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới như Sunny biết chính sự tồn tại không là gì ngoài một lò lửa nơi tất cả bọn họ đều cam chịu bị thiêu rụi? Nếu mục đích của tất cả các sinh vật sống chỉ đơn thuần là nhiên liệu? Vũ trụ là một cái lồng được xây dựng để chứa đựng voi, hư không, nhưng chẳng phải tất cả bọn họ cũng bị nhốt trong đó sao? Đó quả là một ý nghĩ kinh hoàng. Sunny cảm thấy có điều gì đó không ổn với dòng suy nghĩ đó. Tuy nhiên, ngay cả khi Puppeteer, kẻ điều khiển, đã đưa ra cho cậu một phiên bản nào đó của sự thật, nó hẳn đã bỏ qua điều gì đó, thay đổi bối cảnh và bóp méo ý nghĩa của mọi thứ. Nhưng Sunny không chắc chắn, cậu không thể chắc chắn, bởi vì những hạt giống nghi ngờ đã được gieo vào tâm trí cậu. Chết tiệt! Ngay cả sau khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Sunny cũng không thể làm gì được. Tất cả những gì cậu có thể làm là giết Puppeteer, kẻ điều khiển, trước khi những hạt giống này nảy mầm thành thứ gì đó không thể kiểm soát được. May mắn thay, thời gian lãng phí không chỉ mang lại lợi ích cho con bướm kỳ lạ. Với mỗi phút trôi qua, Sunny ngày càng mạnh hơn Evening Star. Sau hôm cháy rực trong sâu thẳm bóng tối của Underworld Armament, vũ khí địa phủ ban cho cậu sức mạnh hung dữ. Tất nhiên, nó cũng đang ngấu nghiến Essen, tinh chất và ý chí của cậu, nhưng đó là một sự trao đổi mà cậu sẵn lòng thực hiện. Sunny đã bị du ngủ bởi cuộc trò chuyện với Puppeteer, kẻ điều khiển, nhưng bây giờ, cậu đã rũ bỏ sự mê hoặc đó. Và khi làm vậy, cậu cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, nhận ra rằng thời gian trôi qua không phải là điều duy nhất cậu đã bỏ qua. Thực tế, Sunny cũng đã không chú ý đến khá nhiều thứ. Nghĩ lại thì, cậu đã hành xử kỳ lạ ngay từ giây phút đặt chân lên sườn dốc của Snow Castle. Lâu đài tuyết, bắt đầu một cuộc trò chuyện dù biết rõ hơn. Dễ dàng chiều theo những tuyên bố đáng ngờ của Puppeteer, kẻ điều khiển, không chú ý đến bất cứ điều gì xung quanh mình ngoại trừ những sợi tơ đen cuồn cuộn. Và trên hết, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Kai và Slayer. C cái gì? làm sao mình lại? Tại sao Sunny thậm chí không nghĩ đến việc đặt câu hỏi về những gì đồng đội của mình đang làm? Trong khi cậu trò chuyện với cơ sượt Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa, chết tiệt, Sunny vội vàng nhìn quanh, đồng thời phóng thích giác quan bóng tối của mình. Mắt cậu mở to, và nỗi sợ hãi nắm lấy trái tim cậu bằng những móng vuốt băng giá. Cai cách đó hàng trăm mét, ít nhất, thứ trông giống cai, trong hình dạng transcendent, siêu việt, của cậu ta, một hình bóng khổng lồ bị chôn vùi dưới một khối tơ đen trườn bò. Cố gắng tuyệt vọng để thoát ra, Sunny có thể nghe thấy tiếng kêu bị bóp nghẹt của một con rồng khi con thú vĩ đại xé toạc tấm lụa. Những chiếc vảy nửa đêm lấp lánh qua những khoảng trống giữa các sợi tơ đen. Slayer không thấy đâu, như thể bị nuốt chửng hoàn toàn bởi khối tơ đen cuồn cuộn. Puppeteer, kẻ điều khiển, vẫn đậu trên đỉnh núi, bất động, lơ lửng phía trên họ như một vị thần côn trùng kỳ lạ. Điều đáng lo ngại nhất là thực tế rằng Sunny không hề nhận ra những sợi dây mỏng manh đến không tưởng đã quấn quanh tay chân cậu, xuyên qua cơ thể cậu và chạm đến tận linh hồn cậu. Chín Sunny dùng mình, ô, ném một cái nhìn đầy sát khí lên vào hình bóng bất động của con bướm đen khổng lồ. Sunny lao về phía trước, ít nhất cậu đã cố gắng, nhưng những sợi tơ đen giữ cậu lại, điều khiển cậu như một con rối. Á, một chút hoảng loạn tràn ngập tâm trí cậu như một làn sóng kinh hoàng. Kìm nén nó một cách dữ dội, Sunny căng mình chống lại những sợi dây vô hình, cảm thấy chúng run rẩy và nhượng bộ. Will, ý chí của cậu cắt chúng như một lưỡi kiếm, chặt đứt một vài sợi, nhưng nhiều sợi khác thay thế chúng, xuyên qua da thịt, linh hồn và tinh thần của Sunny. Những sợi dây này vừa hữu hình vừa vô hình, chúng trói buộc cậu về mặt thể chất, nhưng nguy hiểm hơn nhiều, chúng cũng trói buộc cậu về mặt tĩnh thần. Tâm trí cậu bị nhiễm độc bởi sự nghi ngờ, và Puppeteer, kẻ điều khiển, đã sử dụng sự nghi ngờ đó để kiểm soát cậu. Khi Sunny muốn lao về phía trước, những sợi dây bóp nghẹt quyết tâm làm điều đó của cậu, và vì vậy, cậu đứng yên tại chỗ, không thể ép buộc bản thân ra lệnh cho cơ thể mình di chuyển. Ngươi, đồ, khốn, kiếp, Sunny gầm lên và thanh tẩy tâm trí mình, đưa nó vào trạng thái minh mẫn chiến đấu. Đồng thời, cậu củng cố quyết tâm của mình và bao bọc bản thân trong một lớp áo giáp được rèn từ Will. Ý chí, thuần túy, cậu xây dựng lại ý thức của mình xung quanh một trục bất khuất. Sát ý của cậu, ham muốn lạnh lùng, gay gắt, áp đặt của cậu để mang đến cái chết và sự hủy diệt cho Puppeteer, kẻ điều khiển, để xé xác con bướm khốn kiếp đó. Vô số sợi tơ đen đứt phượt, nhưng thậm chí nhiều hơn nữa bao quanh cậu, trói buộc cậu như một cái kén ngột ngạt, hoặc có lẽ là một con nhộng. Sunny hét lên một tiếng bị bóp nghẹt, ngã quỵ xuống đầu gối. Những sợi dây cắt vào da cậu, làm chảy ra những giọt máu đỏ thẫm. Giết nó, mình phải, giết nó, giết nó, cậu phải làm vậy, giết, cười một cách độc ác. Sunny ra lệnh cho máu của mình chảy ngược vào những vết cắt mỏng trên cơ thể và giải phóng hình dạng vật lý của mình. Cơ thể cậu biến thành một khối bóng tối vô định hình, nhưng cậu vẫn không thoát khỏi sự kìm kẹp của những sợi dây của Puppeteer, kẻ điều khiển, vì chúng trói buộc bóng tối dễ dàng như trói buộc da thịt. Cái bóng rộng lớn vật lộn và căng mình, bị bao phủ bởi mạng lưới tơ đen, bị trói buộc, bị mắc kẹt, không thể trốn thoát. Cách đó không xa, không còn nhìn thấy bóng dáng con rồng tuyệt đẹp qua khối sợi tơ lấp lánh cuồn cuộn nữa, và cũng không còn nghe thấy tiếng của nó. Hình bóng của Kai bị chôn vùi hoàn toàn dưới một ngọn đồi tơ đen. Hầu hết mặt trời đã ẩn sau đường chân trời, và vẻ huy hoàng rực lửa của hoàng hôn đang dần chuyển thành ánh trạng vạng mờ ảo của hoàng hôn. Hết chương.